Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quốc đến hôm nay mới về tông, Hồng Hà nói đến một kiện Trần Mạc Bạch không biết bí ẩn sự tình, người sau nghe không khỏi ngạc nhiên vạn phần, mơ hồ có chút minh bạch lúc trước Nhạc Tổ Đào tại sao phải nói câu nói kia, hẳn là nguyên sư đệ cùng Doãn sư muội còn có qua một đoạn tình cảm, cũng không biết có thể hay không xem như tình cảm, bất quá nguyên sư đệ cùng Doãn sư muội đến từ cùng một nơi, đi tự nhiên tới gần chút, sau đó liền có một ít muốn nịnh nọt ta người đi tìm hắn gây phiền phức. Trần Mạc Bạch cùng Hồng Hà nói chuyện với nhau, mới xem như biết Nguyên Trì Giả vừa mới bái nhập tông môn thời điểm, bởi vì cùng Doãn Thanh Mai quan hệ không ít, cũng là bị thần một tông còn lại đệ tử chân truyền chèn ép qua, nhưng phía sau chính hắn cố gắng, lại thêm dựng vào Ngạc Vân đường dây này, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Cho đến ngày nay, Nguyên Trì Giả đã trúc cơ, ngày xưa chèn ép hắn những cái kia chân truyền, có chút đã trở thành phổ thông tông môn đệ tử. Tỉ như các quốc gia phường thị những cái kia luyện khí tầng 9 chấp sự trưởng quỷ, có chút còn lưu tại Cự Một Lĩnh, đau khổ duy trì chân truyền vị trí, muốn truy cầu trúc cơ đan, Nguyên Trì Giả thành tựu hiện tại, cũng đã là một lần to lớn đánh mặt quá trình, mà vừa lúc này, Ngạc Vân cùng Nguyên Trì Giả cũng đi đến, hai người nhìn thấy Trần Mạc Bạch cùng Hồng Hà ngồi cùng một chỗ, không khỏi đều sửng sốt một chút, đưa xong hạ lễ đằng sau, hai người đi tới, Ngạc sư đệ, Nguyên sư đệ, muốn cùng một chỗ ngồi sao? Đánh xong chào hỏi đằng sau, Hồng Hà nhiệt tình chiêu đãi hai người, Nguyên Trì Giả gọi hắn về tông thời điểm, hai người hiểu lầm liền đã giải trừ, nhưng Ngạc Vân cùng Nguyên Trì Giả lại là liên tục khoát tay, nói là cùng người khác đã hẹn cùng một chỗ. A, cảm giác có điểm gì là lạ, lúc này, Trần Mạc Bạch cũng mới phát hiện, giống như chính mình ngồi xuống về sau, chung quanh không có bất kỳ ai dám dựa đi tới, chuyện gì xảy ra, là Hồng Hà thanh danh bất hảo sao, vẫn là hắn uy danh quá thịnh. Làm cho còn lại thần một tông đệ tử cũng không dám tới, hôm nay đa tạ các vị đồng môn tới ăn mừng, Thanh Mai ở chỗ này hơi chuẩn bị rượu nhạt trái cây, còn xin mọi người nhấm nháp. Lúc này, Doãn Thanh Mai đi ra, gần 8 năm không gặp, ngày xưa tiểu nữ hài hiện tại cũng đã triệt để mở ra, màu trắng bạc váy bên dưới là thành thục ngạo nhân tư thái, đẹp đẽ đoan trang dung nhan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Có thể thấy được vũ mị phong vận mặt mày. Mỹ lệ làm rung động lòng người, Trần Mạc Bạch nếm nếm rượu trái cây, hương vị vẫn được, so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt uống, Doãn Thanh Mai bên người, còn có một cái niên kỷ khá lớn tu sĩ, lần này hội ăn mừng trên cơ bản đều là hắn đang chủ trì, dù sao nàng cũng vẻn vẹn cái vừa mới thành thục thiếu nữ, lại là xuất thân từ địa phương nhỏ, đối với lễ nghi loại hình cần người đề điểm, vị này là Phó Ngọc Vũ, Hồng Hà chỉ vào Doãn Thanh Mai bên người tuổi già tu sĩ đề một câu. Trần Mạc Bạch không khỏi sắc mặt giật mình, hắn nghe nói qua tên của người này, là phó lão tổ cháu trai, chỉ bất quá linh căn thiên phú đồng dạng, cũng không có trúc cơ, nhưng Phó Ngọc Vũ có một cái phi thường xuất sắc nhi tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh Phó Tinh Châu. Nói đến, lần trước cùng Hám Sơn đỉnh sau đại chiến, chỉ có Phó Tinh Châu sư huynh một người mất tích còn chưa trở về, lúc này, Trần Mạc Bạch nhớ tới chuyện này, kỳ thật cũng còn có một số mất tích thần một tông đệ tử. Bất quá những luyện khí đệ tử kia tại thời gian một năm đằng sau, toàn bộ đều lấy tử vong kết án, nhưng duy chỉ có Phó Tinh Châu, bởi vì tông môn có thể xác định hắn còn sống, cho nên vẫn là mất tích. Tại ta biểu đạt ra đối với Doãn sư muội chỉ có tình huynh muội về sau, Phó Ngọc Vũ vẫn tại tác hợp Doãn sư muội cùng Phó sư huynh, muốn để bọn hắn sinh hạ xuất sắc hậu duệ. Hiện tại Phó sư huynh mất tích, đối với Doãn sư muội tới nói ngược lại là chuyện tốt. Hồng Hà cười nhẹ nói một câu. Doãn sư muội làm thiên linh căn, vậy mà cũng chạy không thoát loại chuyện này. Trần Mạc Bạch biết Đông Hoang bên này, linh căn thiên phú xuất sắc nữ tính tu sĩ, rất nhiều đều bị những cái kia gia tộc tu tiên xem như là lai giống công cụ, tỉ như hắn tiểu đồ đệ Lạc Nghi Huyên chính là từ nhỏ tại loại này trong bóng ma lớn lên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Doãn Thanh Mai cái này thiên một linh căn, vậy mà cũng có phương diện này phiền não. Chương 396, ta không phải nhằm vào ai ta, Doãn Thanh Mai hội ăn mừng. Trừ mời trong tông môn Trần Mạc Bạch các loại tuổi trẻ trúc cơ bên ngoài, còn có không ít đệ tử chân truyền cũng lấy được thiệp mời, đi tới trong hội trường, thần một tông bởi vì mới từ ngũ hành tông phân gia không đến trăm năm, cho nên trên dưới kết cấu vẫn tương đối đơn giản, hai vị lão tổ trấn áp tam đại điện, còn lại khai sáng tông môn có công tu sĩ trúc cơ phân biệt khống chế 12 bộ, mà xuống dưới nữa, chính là Hồng Hà Trần Mạc Bạch. Nhóm này tại Thần Mục Tông khai tông lập phái đằng sau thành tựu trúc cơ người trẻ tuổi, ở trong đó lấy Nhạc Tổ Đào là đường ranh giới, hắn xem như đã trải qua Ngũ Hành Tông cùng Thần Mục Tông hai cái thời đại tông môn thiên tài, cũng là dẫn dắt qua Thần Mục Tông 10 năm bài thứ nhất ghế. Nhạc Tổ Đào đằng sau chính là Phó Tinh Châu. Nhóm người này chỉ bất quá tại cái kia trong vòng 10 năm chưa từng xuất hiện, giống như là Hồng Hà cùng Trần Mạc Bạch bực này có thể lực áp một thời đại nhân vật vô địch, thậm chí Phó Tinh Châu lần thứ nhất phục dụng trúc cơ đan còn không có thành công, cần Phó lão tổ không tiếc mặt mũi lấy Doãn Thanh Mai danh nghĩa giúp hắn làm nhiều một hạt mới khó khăn lắm trúc cơ. Phó Tinh Châu nhóm người này xem như Thần Một Tông thung lũng kỳ, dù sao lúc kia vừa mới cùng Ngũ Hành Tông ngưng chiến, dưới trướng tứ quốc bên trong tu tiên giả đối với Thần Một Tông bản năng không tín nhiệm, cũng không ít gia tộc tu tiên một lòng hướng về Ngũ Hành Tông, đại đa số tình nguyện quấn đường xa cũng muốn đem nhà mình thiên tài đưa đi Ngũ Hành Tông. May mắn đến tiếp sau đương nhiệm trưởng môn Mạnh Hoàng phát hiện vấn đề này, trực tiếp liền buông ra chiêu thu đệ tử hạn chế, cho dù là bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ tán tu, chỉ cần chứng minh không có làm qua cướp giết Thần Một Tông đệ tử loại này vi phạm nguyên tắc tội lớn, còn lại vô luận phạm qua sự tình gì, toàn bộ đều một mắt nhắm một mắt mở, trước thu vào đến lại nói. Thế là liền xuất hiện Hồng Hà, Nhạc Vân, một viên các loại không kém hơn Nhạc Tổ Đào thiên tài. Ở trong đó, Hồng Hà tức thì bị xưng là Thần Một Tông khai phái đến nay mạnh nhất thiên tài, cơ hồ bị cho rằng là nhất định kết đan người. Lúc đầu coi là Hồng Hà đã là thiên phú mạnh nhất, nào biết được qua mấy năm cướp được Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn. Thiên linh căn chỉ cần không có ngoài ý muốn, trên cơ bản là ổn kết đan. Cái này mộ tổ bốc lên khói xanh sự tình còn chưa kết thúc, lần trước độ duyên đệ tử mới thời điểm. Thế mà tại Vân Quốc nhận được Trần Mạc Bạch cái này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, người này linh căn thiên phú so sánh với Hồng Hà bọn người, cũng liền còn có thể, nhưng này tại trên kiếm đạo kinh thế tài hoa, lại làm cho tất cả Thần Một Tông người thấy được cái thứ hai mạch đấu quan, thậm chí biết Trần Mạc Bạch chân thực kiếm đạo cảnh giới Chu lão tổ bọn người, ở trong lòng cảm thấy Trần Mạc Bạch kiếm đạo thiên phú so mạch đấu quan càng thêm lợi hại ba phần, Thần Một Tông thế hệ trước tu sĩ trúc cơ. Có hy vọng kết đan cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ba, bốn người, mà Trần Mạc Bạch bọn hắn những này vừa mới trúc cơ người trẻ tuổi, lại cơ hồ từng cái đều có kết đan khí tượng. Tại Đông Hoang nơi này, tu sĩ kết đan, chính là trời, cho nên rất nhiều tiềm lực đồng dạng lão bối tu sĩ, đều đã tại hai vị lão tổ ám chỉ phía dưới, bắt đầu nhường ra chính mình cầm giữ quyền lợi, cho Trần Mạc Bạch cái này tuổi trẻ trúc cơ đưa ra lên cao con đường. Nhạc Tổ Đào nếu không phải bị Trường Sinh Thụ quả khóa tu vi, chỉ sợ hiện tại tối thiểu nhất cũng là 12 bộ đôn đốc một trong, mà Hồng Hà, Chu Vương Thần, Nhạc Vân bọn người, cũng tại trúc cơ đằng sau, liền bị an bài tam quốc trấn thủ chức vị, đợi đến 10 năm dày chức, liền có thể bắt đầu tiếp trưởng tông môn 12 bộ một trong. Trữ Tắc Xu đằng sau, tương lai trưởng môn sẽ ở Hồng Hà trong ba người sinh ra, đây là hồi lâu trước đó, Thần Một Tông trên dưới đạt thành chung nhận thức. Chỉ bất quá ai biết lại ra một cái càng yêu nghiệt Trần Mạc Bạch, mà lại Trần Mạc Bạch đằng sau Ngư Liên cùng một viên hai người, tự hồ cũng có này khả năng, thiên tài hiện lên, làm cho hai vị lão tổ vừa mừng vừa sợ, cũng bắt đầu có lựa chọn người nối nghiệp phiền não rồi. Bất quá chuyện này còn không vội, dù sao cho dù là lớn tuổi nhất Chu Thánh Thanh cũng còn có 200 năm thọ nguyên, Phó Tông Tuyệt càng là tuổi xuân đang độ, bọn hắn có thể đủ đẳng trên trăm năm, nhìn xem ai mới là thiên tài nhất cái kia. Hai vị lão tổ thọ nguyên nhiều, chờ được, nhưng phía dưới một chút lớn tuổi tu sĩ trúc cơ cũng có chút đợi không được, thế là liền có không ít uy tín lâu năm tông môn trúc cơ, đã bắt đầu âm thầm đặt cược. Ở trong đó, Hồng Hà làm phó lão tổ đệ tử, tự thân là thiên phú trắc tuyệt, là bị nhiều người nhất xem trọng, mà cùng Hồng Hà tranh phong, chính là Chu Vương Thần cái này Chu lão tổ hậu nhân, Nhạc Vân thì là trong tông môn, không muốn lựa chọn hai vị lão tổ, chỉ là một lòng muốn thanh tu người lựa chọn. Bất quá bộ phận này người cũng không ít, hôm nay Doãn Thanh Mai hội ăn mừng, cũng coi là phạt ác điện nhất mạch, là Hồng Hà hiển lộ rõ ràng tràn cảnh, bất quá chắc chắn sẽ có người đối chọi gay gắt. Hồng Hà sư huynh, nghe nói ngươi tại Vũ Quốc trấn thủ, đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Doãn Thanh Mai ra sân sau khi nói xong, bên trong một cái luyện khí đệ tử chân truyền đột nhiên đứng dậy, đi tới Hồng Hà trước mặt, một mặt ước mơ đối với hắn mời rượu, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hồng Hà mỉm cười, rất cho mặt mũi uống một hơi cạn sạch, mà lời này vừa ra, quả nhiên trong đại điện bầu không khí liền bắt đầu nhiệt liệt lên, không ít đệ tử chân truyền liền ngay cả trúc cơ cũng còn không thành công, nghe nói Hồng Hà vậy mà đã lần nữa đột phá, không khỏi sắc mặt chấn kinh, Ta nghe nói Chu sư huynh cũng đã sớm đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tông môn tương lai, xem ra muốn giao cho Hồng Hà sư huynh cùng Chu Vương thần sư huynh trong tay. Lúc này, lại có một cái khác đệ tử chân truyền mở miệng, chính là Chu Vương thần người. Ta là dựa vào ngoại vật mới có thể đột phá, cùng Hồng Hà sư huynh so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch, không nghĩ tới Chu Vương thần vậy mà khiêm nhường, chủ động mở miệng thẳng thắn không bằng Hồng Hà, cái này khiến rõ ràng hắn tính cách người đều không khỏi mặt lộ vẻ quái dị. Nói như vậy mà nói, Nhạc Vân sư huynh cũng có chút rơi ở phía sau, lúc trước nổi danh trong ba người, liền hắn còn không có đột phá, rốt cục, an bài một người khác mở miệng, lời này vừa ra, Nhạc Vân bên người Nguyên Trì Giả liền biến sắc, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người nói chuyện, bất quá người kia là Ngô Trạch Dương, là lúc trước cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ tiến vào thần thụ bí cảnh Tân Tấn Trúc Cơ một trong, đối mặt Nguyên Trì Giả ánh mắt hắn mỉm cười liền cúi đầu, mọi người đều biết. Ngô Trạch Dương là Chu Vương thần người, trước mắt bao người, Nguyên Trì Giả cũng không tốt cùng hắn tranh luận, dù sao hắn nói cũng đúng sự thật, trước muốn đem Ngạc Vân đá ra khỏi cục sao, trong điện đám người, lúc này đã hiểu ý tứ trong đó, mà lại tự hồ Hồng Hà cùng Chu Vương thần hai phe thế lực, tại không có câu thông phía dưới liền đã đạt thành phương diện này ăn ý, luận tu vi mà nói, ta đích xác không bằng hai vị sư huynh, Ngạc Vân cũng không có biện pháp, lúc này ra mặt tranh luận ngược lại là càng lộ vẻ hẹp hòi. Dứt khoát liền trực tiếp thừa nhận không bằng, chỉ là sau ngày hôm nay, chức trưởng môn đoán chừng là không có duyên với hắn, trừ phi Mạnh Hoàng có thể kết đan thành công, nguyện ý đến đỡ. Nhạc Vân lời này vừa ra, không ít người trung lập đệ tử, lúc này cũng đã là đối với hắn coi thường hai điểm, chí ít trong lòng bọn họ, ngày xưa nổi danh ba người, hiện tại đã là có cao thấp chênh lệch, ta lại là cảm thấy, nếu muốn chấp trưởng tông môn mà nói, tu vi cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể hay không là toàn bộ tông môn mang đến càng tốt đẹp hơn tương lai, lúc này, trong đại điện lại có người đỉnh lấy hai phe thế lực mở miệng, Ngô Trạch Dương hơi nhướng mày, muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế đầu sắc, sau đó, hắn liền thấy Trần Mạc Bạch, a, là vị này a, Ngô Trạch Dương xem như không nghe thấy, liếc mắt bên người Chu Vương thần một dạng, cúi đầu, Trần Sư đệ lời này cũng có đạo lý, bất quá nếu muốn tại Đông Hoang chi địa phát triển. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là nắm đấm đủ cứng, bằng không, liền ngay cả sinh tồn đều làm không được, lại nói thế nào phát triển cùng tương lai, Ngô Trạch Dương không mở miệng, Chu Vương Thần chỉ có thể chính mình hạ tràng, thuyết minh Đông Hoang chi địa nhất là một mạc sinh tồn giá trị quan, câu nói này, làm cho ở đây phần lớn người cũng không khỏi đến gật đầu, cho dù là Hồng Hà, cũng cảm thấy đích thật là như vậy, Chu Sư Huynh ý tứ ta minh bạch, nhưng chỉ cần có thượng tầng lực lượng tồn tại. Chưởng môn trên thực tế tu vi cao thấp cũng không trọng yếu, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, chỉ cần hai vị lão tổ vẫn còn, cho dù là chưởng môn hiện tại vẻn vẹn cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đi Đông Hoang còn lại các đại phái viếng thăm, cũng sẽ nhận long trọng nhất tiếp đãi. Đông Hoang chi địa, đối với ta thần một tông chưởng môn tôn kính, đại đa số đều là bởi vì ta tông có hai vị tu sĩ kết đan, không biết ta nói chính là có phải có đạo lý, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, không ít người mặt lộ giật mình. Phát hiện thật đúng là chuyện như thế, mặc dù Trữ Tắc Xu bản thân trúc cơ viên mãn tu vi, cũng hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, nhưng sở dĩ có thể như vậy nhận tôn kính, là bởi vì sau lưng của hắn đứng đấy Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt, nghĩ như vậy mà nói, chưởng môn tu vi cao thấp giống như đích thật là không thế nào trọng yếu, nhưng chưởng môn như cũng là cảnh giới cao nhất cái kia, tông ta uy danh có thể càng sâu, Chu Vương thần cao mày nói câu này, hắn hay là đối với Trần Mạc Bạch lời nói kia cầm giữ nguyên ý kiến. Cho là vẫn là phải tu vi chí thượng, Hồng Sư Huynh nghĩ như thế nào, Trần Mạc Bạch quay đầu hướng về bên người Hồng Hà hỏi một câu, người sau lắc đầu, nói một câu vô cùng đơn giản lời nói, chưởng môn cũng là đại biểu cho tông môn mặt mũi một trong, nếu là tu vi thấp, truyền đi chỉ sợ muốn bị còn lại Đông Hoang đại phái cười nhạo, đây chính là duy trì Chu Vương thần, không nghĩ tới a, hôm nay Doãn Thanh Mai hội ăn mừng, vậy mà lại diễn biến thành nhằm vào Ngạc Vân tràn cảnh, Trần Mạc Bạch không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Xem ra hắn không xuất thủ là không được, nếu là chư vị muốn lấy tu vi cao thấp luận chưởng môn mà nói, không phải ta xem thường các vị đang ngồi, thật sự là trong các ngươi, chỉ sợ không có bất kỳ một người nào là của ta đối thủ. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch cũng buông ra khí tức của mình ẩn tàng, dùng thuần dương quyển mô phỏng ra trúc cơ trung kỳ tu vi xích viêm kiếm quyết, biểu thị chính mình là có tư cách nói câu nói này, nhưng hắn lời này vừa ra. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi xuống Hồng Hà cùng Chu Vương thần trên thân hai người, ở đây những người khác, khẳng định không thể nào là Trần Mạc Bạch đối thủ, dù sao chiến tích của hắn quá mức dọa người, Trần Sư đệ danh xưng thần một tông đệ nhất kiếm tu, tại Lôi Quốc trên chiến trường chiến tích hiển hách, ta cũng là đã nghe qua. Chu Vương Thần trong giọng nói muốn vọt thử, tự hồ đối với chính mình trường sinh đạo thể vô cùng tin tưởng, vậy mà muốn cùng Trần Mặc Bạch thử một chút chiêu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là ta tới đi. Nhưng lúc này, Hồng Hà lại đột nhiên mở miệng, ta lại muốn thử một lần. Chu Vương Thần đứng lên, một mặt tự tin đứng ở trong đại điện, nơi này vốn là có một cái dùng để đấu pháp lôi đài, là hội ăn mừng phía trên chủ nhân dùng để diễn pháp, mà khách nhân ở giữa lẫn nhau giao thủ, cũng là bình thường công dụng. Mặc dù Trần Mặc Bạch thanh danh rất lớn, nhưng Chu Vương Thần cảm thấy đã luyện thành trường sinh đạo thể chính mình, ở vào hắn đồng dạng vị trí bên trên, đối mặt Hám Sơn đỉnh đồng dạng đối thủ, cũng có thể làm đến, đã như vậy mà nói, vậy liền bêu xấu. Trần Mặc Bạch mặc dù có thể một chiêu bại địch, nhưng cho Chu Vương Thần phía sau Chu lão tổ mặt mũi, rất là tôn trọng rơi xuống trên lôi đài, sau đó tay phải năm ngón tay mở ra, thanh diệu diệu lôi điện quang trụ lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một cái đầu lâu lớn nhỏ lôi cầu, bị hắn đập ầm ầm tại võ trang đầy đủ Chu Vương Thần ngực, tư liệt liệt tiếng vang bên trong, Chu Vương Thần trường sinh khí giáp nổ tung, cả người lui nhanh vài chục bước, suýt nữa liền bị viên lôi cầu này ném ra lôi đài phạm vi. Tam giai lôi pháp. Chu Vương Thần ngữ khí không lưu loát mở miệng, nhìn một chút phía sau, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn liền muốn rơi xuống ra lôi đài, nhưng làm người trong cục, hắn lại là biết, cũng không phải là chính mình đỡ được, mà là đối diện thu tay lại, Hồng Sư Huynh, xin mời, Trần Mạc Bạch một chiêu đánh bại Chu Vương Thần đằng sau, lại đưa tay mời Hồng Hà, ngươi trường sinh đạo thể chỉ luyện biết gia lông, Hồng Hà rơi xuống trên lôi đài thời điểm. Một mặt thất vọng nhìn xem thất thần lạc phách đi xuống đài Chu Vương Thần, vốn đang coi là có thể trong tương lai trong vòng trăm năm cho chính mình áp lực đối thủ, vậy mà như thế nhỏ yếu, nội tâm có chút không cao hứng, bất quá cũng không quan hệ rồi, dù sao hắn có một cái khác có thể quất roi mục tiêu của mình. Hồng Hà là một cái ưa thích cho chính mình áp lực người, hắn phát hiện chỉ cần phía sau có người đuổi theo chính mình, tự mình tu luyện gương vỡ tốc độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng, cho nên hắn rất ưa thích thần một tông. Bởi vì có Ngạc Vân, Chu Vương Thần, tương lai cũng có Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn, cùng Trần Mạc Bạch cái này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, chỉ bất quá cái này Trần Mạc Bạch tiến bộ tốc độ nhanh chóng, có chút vượt qua Hồng Hà dự liệu, hiện tại, cần kịp thời uống nắng một chút. Hồng Hà mặc dù ưa thích có áp lực, nhưng áp lực này vẻn vẹn bị người đuổi theo áp lực, mà không phải mình đuổi theo người khác, cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi, bộ dạng này nghĩ đến Hồng Hà, híp con mắt mở ra. Một đôi màu xanh đen đồng tử khổng lệnh đến Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc, Hồng Hà tu luyện là sóng biết công, chính là thần một tông rất bình thường một môn thủy thuộc tính công pháp, thuật pháp cường độ thậm chí còn không bằng hắc thủy công, nhưng Hồng Hà chính là ỷ vào môn công pháp này, trấn áp thần một tông một thời đại, bởi vì hai người là đồng môn luận bàn, cho nên đều không có sử dụng pháp khí cùng phù lục, đều là thuần túy lấy chính mình tu hành thuật pháp đến giao thủ. Hồng Hà tay phải năm ngón tay đối với Trần Mạc Bạch hư không một chưởng vỗ ra, chỉ gặp một cái bao phủ nửa cái đại điện trong suốt bàn tay trống rỗng hiển hiện, tựa như sóng nước ngưng tụ, sóng cả cuồn cuộn, mang theo tịch quyển tàn vân uy thế, trùng điệp đập xuống. Trần Mạc Bạch cho dù đối với chính mình vô cùng có tự tin, nhưng sẽ không coi thường bất kỳ đối thủ nào, tại Hồng Hà thi triển sóng biết công đằng sau, hắn cũng quyết định sử xuất toàn lực của mình, hắn há mồm phun ra một đạo đan thanh sắc kiếm hoàng, xùy một tiếng. Lưu quang chợt hiện, tựa như một vòng kinh hồng xốc lên hải thiên nhất sắc, đem lúc đầu mưa to gió lớn, sóng lớn vỗ bờ sóng lớn đè xuống tạm dừng, ở trong chớp mắt biến thành mặt trời chiều ngã về tây, gió êm sóng lặng, chỉ có lượng lờ ráng chiều triều vân tại bình tĩnh hải trên mặt một quyển thả lỏng, phát họa ra một bức mỹ lệ mà bình tĩnh hình ảnh. Hồng Hà chỉ cảm thấy vung ra tay phải một trận nóng rực cùng nhói nhói, hắn sững sờ nhìn xem tay phải của mình mu bàn tay, một cái thật nhỏ huyết động tại lòng bàn tay bị xuyên thấu. Xuyên thấu qua cái này lòng bàn tay huyết động, hắn thấy được đối diện há miệng đem đan thanh sắc kiếm hoàng nuốt vào Trần Mạc Bạch, thanh diễm kiếm sát, Hồng Hà không dám tin hỏi, a, các ngươi không biết ta luyện thành kiếm làm giảm sao? Ta còn tại kỳ quái đâu, hai người các ngươi làm sao dám khiêu chiến ta, chương 397, Linh Căn biến hóa, Trần Mạc Bạch vốn đang cho là mình luyện thành kiếm sát sự tình, đã bị tuyên truyền mọi người đều biết. Còn tưởng rằng Hồng Hà cùng Chu Vương Thần hai người có được không kém hơn kiếm sát cường đại ác chủ bài, cho nên mới dám cùng chính mình đấu pháp, nào biết được lại là kẻ vô tri không sợ, đem tràng tử trấn trụ đằng sau, Trần Mạc Bạch nói lời rốt cục bị tất cả mọi người công nhận, Trần Sư Đệ tại trên kiếm đạo thiên phú, quả nhiên không tầm thường, Hồng Hà thua đằng sau, cũng là tâm phục khẩu phục, ta cũng chính là đấu pháp lợi hại một chút. Trần Mạc Bạch đối mặt người một nhà, vẫn tương đối khiêm tốn, bất quá đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, đã là hoàn toàn khác nhau. Cái này căn bản liền không phải lợi hại một chút, mà là vô địch. Nếu thật là lấy tu vi cảnh giới cùng đấu pháp lợi hại trình độ đến so nói, tương lai chức trưởng môn, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Trần Sư Đệ, tương lai ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Hồng Hà nói một câu rất trịnh trọng lời nói, hắn mặc dù thua, nhưng lại cho là chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình công pháp cùng thuật pháp không được. Thanh Diễm kiếm sát loại thủ đoạn này, tại trúc cơ cấp độ này, căn bản chính là vô địch, nhưng ít ra, tu vi cảnh giới hai người hay là cân bằng. Đều là trúc cơ trung kỳ, Hồng Hà quyết định ở phương diện này cố gắng nhiều hơn, tranh thủ trở thành trong thế hệ này, cái thứ nhất đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là kết đan đệ tử. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, chính là hội ăn mừng như thường lệ tiến hành. Doãn Thanh Mai lên đài diễn luyện một chút chính mình tu hành trường sinh bất lão kinh, nàng là thiên mục linh căn, tu hành môn này thần một tông trấn phái đại pháp, càng là như hổ thêm cánh, mặc dù mới vừa mới trúc cơ, nhưng một tay thiên mục linh quan tựa như linh xà bách biến, diễn hóa xuất ở đây tất cả mọi người mặc cảm thuần thục độ, bất quá Trần Mạc Bạch lại là từ Doãn Thanh Mai diễn pháp thủ đoạn bên trong, nhìn ra linh quan bách biến quyết bóng dáng, môn này hắn được từ thiên phú thụ công pháp, hướng hai vị lão tổ báo cáo qua. Dựa theo Doãn Thanh Mai thân phận, hẳn là phó lão tổ truyền thụ cho, đến tiếp sau Doãn Thanh Mai tới mời rượu thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng nàng đơn giản trao đổi hai câu, nhớ lại một chút ban đầu ở Nam Khê Phường Thị bắt đầu thấy, lại lần nữa biểu đạt lòng biết ơn, ta chỉ là lấy hết chính mình làm độ duyên sứ giả nghĩa vụ mà thôi. Doãn Thanh Mai cười nhẹ nói, nàng hiển nhiên cũng là nhớ kỹ 8 năm trước sự tình, hoặc là nói cho dù là nàng đem còn lại tại Vân Quốc tuyển nhận đệ tử đều quên. Cũng sẽ không quên Trần Mạc Bạch người này, ta nhìn sư muội giống như tu luyện qua linh quan bách biến quyết, kỳ thật cùng nguyên bộ còn có một môn linh quan nạp binh quyết, cũng là ta từ thần thụ bí cảnh bên trong được đến. Doãn Thanh Mai đối với mình có ân, cho nên Trần Mạc Bạch thấy được nàng diễn luyện linh quan bách biến quyết, liền nghĩ đến muốn đem cái này linh quan nạp binh quyết cũng truyền thụ cho nàng. Đa tạ Trần sư huynh truyền thụ bí pháp, Thanh Mai cũng sắp đi thần thụ bí cảnh bên trong tiếp nhận tông môn chân chính truyền thừa. Nghe sư tôn nói Trần sư huynh là trong tông môn hiểu rõ nhất bí cảnh người, không biết mấy ngày nữa phải chăng có thể tới cửa lắng nghe chỉ điểm. Trần Mạc Bạch truyền thụ linh quan nạp binh quyết đằng sau, Doãn Thanh Mai quả nhiên hai mắt tỏa sáng, thậm chí bắt đầu đã xà thượng côn, hỏi tới có quan hệ thần thụ bí cảnh sự tình. Việc nhỏ, tiếp xuống ta hẳn là đều sẽ ở trong thần một thành, sư muội có rảnh cứ việc tới là được. Doãn Thanh Mai mời rượu xong đằng sau, liền đại biểu cho chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trần Mạc Bạch đầu tiên đưa ra cáo từ, hắn vừa đi, Hồng Hà cũng bỗng cảm giác không thú vị, sau đó Chu Vương Thần Ngạc Vân các loại tân tấn trúc cơ cũng tốt 5 tốt 3 đưa ra cáo từ, cuối cùng còn dư lại một chút luyện khí chân truyền đáp lấy cơ hội khó có này, trao đổi lẫn nhau, trắng đêm mới tán đi. Doãn Thanh Mai Linh Căng, Kim 2, 183, Thủy 6, Hỏa 4, Thổ 5, Trần Mạc Bạch nhìn một chút lòng bàn tay Trắc Linh Nghi trên màn hình biểu hiện số liệu, không khỏi nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Sư Huynh, như thế nào? Trần Mạc Bạch đối diện, Doãn Thanh Mai một mặt khẩn trương hỏi, nàng hôm nay tới bái phỏng, chính là vì hỏi thăm thần thụ bí cảnh bên trong tình huống. Trần Mạc Bạch trước hết lấy nàng một đạo linh lực nhìn xem linh căn trị số, lấy sư muội thiên một linh căn, khẳng định có thể đạt được trong bí cảnh tốt nhất cơ duyên, pháp bảo thụ bên kia thích hợp nhất sư muội hẳn là bích một linh tâm, nếu như đạt được trường sinh thụ quả, lời nói cũng đừng nhục chí. Thiên phú thụ bên kia sẽ có được một môn thích hợp ngươi từ pháp bảo thụ thu hoạch linh vật luyện hóa chi pháp, bất quá cũng có khả năng sư muội bởi vì linh căn xuất sắc, mà thu được trường sinh giáo chân chính truyền thừa đại pháp cũng không nhất định. Về phần sau cùng đại đạo thụ trước, sư muội liền buông lỏng tâm thần, dốc hết toàn lực dậm chân tiến lên là đủ. Trần Mạc Bạch nói một lần chính mình phong phú kinh nghiệm, bất quá bởi vì Doãn Thanh Mai cũng không có tu luyện nhị tướng công. Cho nên trên thực tế đủ khả năng lấy được chỗ tốt là rất dễ dàng đoán được, đa tạ Trần Sư Huynh chỉ điểm, Hồng Hà cũng cùng Doãn Thanh Mai nói qua chính mình ở trong thần thụ bí cảnh kinh lịch, bất quá hắn tự nhận là không bằng Trần Mạc Bạch, cho nên người sau liền cố ý tới hỏi nhiều nữa hỏi, từ chối cho ý kiến mạo muội hỏi một câu, Trần Sư Huynh tại đại đạo thụ trước bước ra mấy bước, cuối cùng lúc rời đi, Doãn Thanh Mai rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, chuyện này rất nhiều thần một tông tu sĩ trúc cơ cũng sẽ không đi tuyên truyền. Bởi vì thành tích phổ biến độ chênh lệch, sư muội không được mơ tưởng xa vời. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ là mỉm cười nói câu này, hắn không phải ưa thích khoe khoang người, cho nên chưa hề nói chính mình trước đó không lâu bước ra 12 bước, kém một chút liền có thể tại đại đạo thủ trước thông quan. Sư huynh dạy phải, Doãn Thanh Mai trên mặt áy náy cúi đầu, nhưng nội tâm vẫn có chút không phục. Nàng nghe Hồng Hà nói mình bước ra 9 bước nửa, đây đã là khi đó thần Mộc Tông khai phái đến nay thành tích tốt nhất. Nàng tự nhận là làm thiên linh căn, thiên phú là tại trên tất cả mọi người, như thần thụ bí cảnh thật là nhìn tư chất mà nói, nàng hẳn là có thể siêu việt Hồng Hà thậm chí là Trần Mạc Bạch, thậm chí có khả năng trở thành cái thứ nhất chạm tới đại đạo thụ bản thể tân tấn trúc cơ đệ tử. Đưa tiễn Doãn Thanh Mai đằng sau, Trần Mạc Bạch đang muốn đem lòng bàn tay Trắc Linh Nghi trả về, đột nhiên nghĩ đến chính mình có lẽ lâu đều không có đo qua, liền rót vào một đạo linh lực, linh căn, kim 23, mộc 49, thủy 20, hỏa 72, thổ 14, ồ, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng Trắc Linh Nghi không có thanh trừ sạch sẽ, một lần nữa làm một đạo linh lực, nhưng lại phát hiện biểu hiện trên màn ảnh linh căn số lượng hay là giống nhau như đúc, không khỏi con mắt trừng lớn. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đã sớm có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Trần Mạc Bạch nhớ kỹ chính mình đầu năm vừa mới luyện thành ngũ dương chi thể thời điểm, linh căn trị số là kim 23, mộc 45, nước 16, lửa 72, đất 10. Làm sao mới qua non nửa năm, linh căn trị số lại tăng lên, mà lại gia tăng là một khí hậu ba thuộc tính, vừa vặn riêng phần mình đều tăng thêm 4 điểm, là bởi vì phục dụng cái gì có thể gia tăng linh căn thiên tài địa bảo sao? Trần Mạc Bạch đầu óc nhất chuyển, lập tức liền nghĩ tới điều gì, tiên đào quả, gần nhất hắn cũng liền dùng qua cái này, không nghĩ tới cái này tam giai linh quả lại còn có thể gia tăng linh căn trị số, chính mình đúng lúc là luyện hóa 4 khỏa tiên đào quả, cái này một thổ thủy tam linh căn tăng lên 4 điểm, cũng có thể đối được, lại thua lỗ, Trần Mạc Bạch ai thán một tiếng, cái này mỗi một điểm linh căn trị số biến hóa, đều có thể để thiên phú thụ cho hắn đổi mới một thiên thuật pháp công quyết. Nếu như đã sớm biết phục dụng tiên đào quả có thể gia tăng linh căn, hắn khẳng định phục dụng một viên liền muốn đi kiểm tra thiên phú thụ, bất quá cái này cũng không có cách nào, dù sao khi đó liền nghĩ tăng cao tu vi, đâu còn sẽ chú ý những chi tiết này, hiện tại phát hiện cũng không muộn, chí ít còn có thể lại đi thiên phú thụ bên kia hao một hao, mà lại biết tiên đào quả có thể gia tăng linh căn, lần sau nếu như chờ đến Hắc Vân Sơn gốc kia mẫu thụ tiên đào lần nữa thành thục. Chính mình liền có thể nghĩ biện pháp lại làm mấy khỏa nếm thử, nhìn xem linh căn này gia tăng có hay không hạn mức cao nhất, ở trong thần thụ bí cảnh, Trần Mạc Bạch nhìn một chút ăn cỏ ăn đến chính vui mừng thôn thiên xà, cho nó ném đi mấy khối linh thạch, liền thản nhiên đi thiên phú thụ bên kia, lần này hắn đạt được một môn tên là chủng mộc quyết pháp thuật, đây là linh thực chi pháp, có thể đem bất luận cái gì thành thục linh thực hóa thành hạt giống, tỉ như nói Trần Mạc Bạch nếu như không dùng tiên đào quả. Như vậy thì có thể sử dụng chủng mộc quyết đem nó hóa thành một viên hạt giống, lấy chủng mộc quyết hóa thành hạt giống, chỉ cần có sung túc địa khí năng lượng, là có thể cam đoan nảy mầm sống sót. Môn công pháp này ý nghĩa ở chỗ quy mô lớn di chuyển trân quý linh thực, bất quá môn này chủng mộc quyết là cần tu luyện, mới có thể đối với tương ứng phẩm giai linh thực có tác dụng. Tỷ như nói hiện tại Trần Mạc Bạch chỉ có thể lấy chủng mộc quyết đem nhất giai linh dược linh thực hóa thành hạt giống, nếu là có thể tu luyện tới tam giai. Như vậy thì có thể đem Hắc Vân Sơn gốc kia tiên đào mẫu thụ cũng hóa thành hạt giống cấy ghép tới, bảo đảm còn sống, cái này trường sinh giáo thuật pháp cũng còn thật có ý tứ, vô luận là giáp mộc quyết hay là chủng mộc quyết, Trần Mạc Bạch đều cảm giác so thần mộc tông trường sinh bất lão kinh xích viêm kiếm quyết đều trân quý hơn, tự lẩm bẩm bên trong, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra trân tàn đại xuân hoa rễ cây, Trần Mạc Bạch đã dùng giá kiếp chi pháp, đem bạch gia tam giai trà nhánh cùng kết hợp. Về phần có thể hay không dùng văn nhân tuyết vi phương pháp bồi dưỡng thành mới trà chủng, liền muốn xem thiên ý, hắn mang theo rễ cây này đi tới đại đạo thụ trước, gốc này đại đạo thụ phía trên trải rộng không ít bị công kích vết tích, Trần Mạc Bạch nhìn đúng bên trong một cái bị chính mình chọc ra tới vết kiếm vết thương, đem gốc này giá tiếp trà nhánh rễ cây cắm vào, dựa theo văn nhân tuyết vi luận văn, cường đại linh thực chi một, sẽ đem trà nhánh ôn dưỡng sống được, sau đó bồi dưỡng được mới trà chủng. Bất quá nàng có thể dùng đại xuân thụ không ngừng thử lỗi, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hắn đối với cái này cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn, dù sao lá trà không có mà nói, lại tìm bạch gia mua sắm là được. Rời đi thần thụ bí cảnh trước đó, Trần Mạc Bạch dạo qua một vòng, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một gốc thanh dương linh thụ, bất quá hắn vận khí hiển nhiên liền không có một viên tốt như vậy, có được bí cảnh này mấy năm, cũng đều không có tìm được một gốc. Mặc dù có thể dùng giáp một quyết nhân công hợp thành thanh dương linh mục, nhưng Trần Mạc Bạch lại cảm thấy tìm kiếm bí cảnh này linh mục tài nguyên sự tình, cũng cần sớm an bài đi lên. Sư tôn, ngươi đây là đang chế tác khôi lỗi sao? Thần Mộc Thành trong đình viện, Trần Mạc Bạch đem tự mình chế tác linh kiện từng cái tổ hợp đứng lên, tạo thành một cái Lạc Nghi Huyên chưa bao giờ được chứng kiến 8 cái chân tri chu khôi lỗi, từng, hy vọng có thể hữu dụng, vi sư muốn tìm một ít gì đó. Trần Mạc Bạch một người tại rộng lớn thần thụ bí cảnh bên trong tìm kiếm, khẳng định là tốn thời gian, cho nên hắn quyết định chế tác một cái tự động tìm kiếm thanh dương linh thụ khôi lỗi. Tại Sa Ngọc Thành môn hạ nhiều năm như vậy cũng không phải học cũng công, cái này lớn chừng bàn tay tri chu khôi lỗi chính là hắn mô phỏng chi tác, đây cũng là tiên môn một loại quân dụng khôi lỗi, Trần Mạc Bạch cải tạo một phen. Nguyên bản là có thể tự chủ ghi chép tuần tra mục tiêu, đem phương viên trăm dặm phạm vi bên trong từng tấc một đều quét hình xuống tới, thời gian thực truyền tống cho hậu trường điều khiển máy chủ, nhưng Trần Mạc Bạch cũng không mua nổi loại này máy chủ cùng chip, hắn liền thiết trí một cái rất đơn giản tự hủy chương trình. Khôi lỗi này sẽ đối với thanh dương hỏa khí tức 10 phần mẫn cảm, một khi chạm đến thanh dương hỏa, liền sẽ trong nháy mắt băng tán. Trần Mạc Bạch lấy phổ thông nhất giai thiên toán châu thay thế máy chủ, thao túng 10 đài nhện nhỏ khôi lỗi, bắt đầu từ từ tìm kiếm thần thụ bí cảnh bên trong thanh dương linh thụ. Hắn chỉ cần có thời gian rảnh đến trong bí cảnh, đem cất giữ trong thôn thiên xà phụ cận thiên toán châu lấy ra, xem xét một chút trong đó số liệu, liền có thể biết đến cùng có thu hoạch hay không. Sư tôn thật sự là đa tài đa nghệ, thậm chí ngay cả khôi lỗi đều hiểu, Lạc Nghi Huyên từ đáy lòng kính nể nói, mấy ngày nay nàng ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng xoa đi ra linh kiện trên cơ bản đều có sai kém, chỉ có một hai cái bị Trần Mạc Bạch áp dụng, đêm nay ngư liên muốn đi qua, ngư chuẩn bị một chút rượu ngon thức ăn ngon, đối mặt đồ đệ khoe, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn mỉm cười, hắn đem tri chu khôi lỗi đổi dùng linh kiện đều thu lại đằng sau, phân phó Lạc Nghi Huyên một việc. Ngư liên mặc dù cũng là tân tấn trúc cơ, nhưng bởi vì tại trong tông môn thân phận xấu hổ, cho nên cho tới nay đều là người trong suốt, bất quá Trữ Tác Xu lại là nghe theo Trần Mạc Bạch ý kiến, lần này mạnh hoàng kết đang cơ hội, vậy mà cũng liền ngư liên hô trở về, hiển nhiên là đối xử như nhau, dự định hiển lộ rõ ràng tông môn công bằng công chính, cô hồn lĩnh tình huống bên kia thế nào, ngư liên trúc cơ đằng sau, liền bị Trữ Tác Xu phái đi thần một tông trân quý nhất không minh thạch khoáng mạch nơi ở. Dù sao lúc trước hắn cũng là đi theo Đan Hoàng Nghị đi qua nơi đó, mà lại cái này không minh thạch khoáng mạch trải qua cùng Hám Sơn Đỉnh sau đại chiến, trên cơ bản đều đã bị người hữu tâm biết được, cho nên Trần Mạc Bạch hỏi tới, Ngư Liên cũng không có giấu giếm, nói một chút chính mình một năm này kinh lịch, Linh Mạch Bộ Mai Sư tỷ lần này cùng ta đồng thời trở về, sang năm nàng xin mời nghỉ ngơi, khả năng trong tông môn cần lại điều nhiệm một cái tu sĩ trúc cơ qua bên kia. Mai Tĩnh Quân là lúc trước cùng Diêm Kim Diệp cùng đi cô hồn lĩnh tìm kiếm cơ duyên thần một tông tu sĩ trúc cơ, chỉ bất quá phía sau vì giữ bí mật, lại thêm có một ít hiềm nghi, liền bị Chu lão tổ phái đi nguyên địa đào quán thuận tiện giám thị, bất quá bây giờ bởi vì không minh thạch khoáng mạch sự tình không tiếp tục giữ bí mật che giấu, Mai Tĩnh Quân một năm qua này tại Linh Mạch Bộ Bộ trưởng không coi vào đâu, cũng không có phát hiện vấn đề gì, cho nên tông môn sẽ đồng ý nàng trở về xin mời, đúng rồi. Ta tại về tông trước đó, nhận được tờ giấy này, ngươi nhất định đoán không được là ai cho ta, ngư liên đột nhiên, đưa cho Trần Mạc Bạch một tấm màu vàng sáng lá bùa, ai, Quách phu nhân, Trần Mạc Bạch nghe được cái tên này, cầm lá bùa tay không khỏi dừng một chút, ta tận mắt nhìn thấy, nàng chết tại Phi Minh đạo nhân trong tay, nàng tự xưng là Quách phu nhân, ngư liên lúc trước vẫn chỉ là luyện khí, nhưng cũng nghe nói Quách phu nhân sự tình, nàng còn nói cái gì? Trần Mạc Bạch nhìn một chút trong tay bức tranh này lấy ngũ thải liên hoa đăng lá bùa, không khỏi sắc mặt quá dị, nàng để cho ta đem cái này cho ngươi, nói muốn cùng ngươi làm giao dịch, chương 399, kết đan còn có thiên kiếp, chuyện này còn có người khác biết sao, Trần Mạc Bạch nhìn xem màu vàng sáng lá bùa, sắc mặt như thường hướng về ngư liên hỏi, không có, chỉ một mình ta, nói câu nói này thời điểm, ngư liên sắc mặt kiên định, biểu thị chính mình cầm tới lá bùa thời điểm, liên tục xác nhận qua. Không có người nào nhìn thấy, không minh thạch khoáng chính là tông môn trân quý nhất khoáng sản, tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện ở ngoài dự liệu bên ngoài tình huống. Trần Mạc Bạch lại là đột nhiên nói một câu tràn ngập hàm nghĩa ngữ, ngư liên có chút không nghĩ ra, còn xin Trần Sư Huynh chỉ giáo, ngươi bây giờ xem như lệ thuộc vào Linh Mạch Bộ, báo cáo công tác thời điểm, đem lá bùa này cũng cùng nhau nộp lên, đến lúc đó Linh Mạch Bộ sẽ đem chuyện này báo lên, trưởng môn khẳng định sẽ tiếp kiến ngươi, ngươi không cần giấu giếm. Chi tiết báo cáo tự mình biết tất cả tình huống là đủ, Trần Mạc Bạch câu nói này đằng sau, ngư liên đầu tiên là trầm tư, sau đó sắc mặt giật mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Sư huynh nhìn so ta sâu xa, lần này nếu không phải sư huynh chỉ điểm, một khi sự tình bại lộ, sợ rằng tương lai ta tại trong tông môn, càng là không tự xử. Chúng ta đi đến ngay ngắn rõ ràng, có bất kỳ sự tình, đầu tiên nghĩ đến đều hẳn là hướng tông môn thượng cấp báo cáo, dù sao bầu trời này sụp đổ xuống, cũng có hai vị lão tổ ở phía trên đỉnh lấy, nhớ lấy không thể tự cho là thông minh. Trần Mạc Bạch cách đối nhân xử thế, luôn luôn đều là đường đường chính chính, dù sao hắn chưa bao giờ làm qua việc trái với lương tâm. Cái này Quách phu nhân hẳn là muốn lấy ngũ thải liên hoa đăng kiện này tam giai pháp khí để hắn động tâm, nhưng Trần Mạc Bạch bản thân mình liền có tam giai pháp khí, mà lại tương lai thậm chí có khả năng chấp chưởng tứ giai kiếm khí, cho nên đối với thiên hà giới bên này pháp khí, căn bản cũng không có hứng thú gì. Ngũ thải liên hoa đăng nếu như có thể triệt để đạt được, như vậy Trần Mạc Bạch tự nhiên là nguyện ý, nhưng nếu là muốn để hắn bởi vì mà bốc lên một chút xíu phong hiểm, lại là tuyệt đối không được, mà lại chuyện này còn quan hệ đến Không Minh Thạch Khoáng, đây chính là hai vị lão tổ hiện giai đoạn để ý nhất tư sản, lại thêm cái này ngũ thải liên hoa đăng đuôi đèn hắn là từ Hoàng Tuyền Lộ U Minh sứ giả trong túi trữ vật tìm ra tới, vạn nhất thật dính đến quỷ tu, chính mình hay là phiết sạch sẽ tương đối tốt. Ngư Liên đạt được Trần Mạc Bạch chỉ điểm, ngày thứ hai báo cáo công tác thời điểm, liền đem lá bùa cùng Quách phu nhân sự tình hồi báo cho Linh Mạch Bộ Phó Bộ trưởng Đặng Đại Kim. Bởi vì Linh Mạch Bộ Bộ trưởng Ma Cương hai năm này trường kỳ dẫn theo đệ tử đào móc Không Minh Thạch Khoáng, cho nên hiện tại trong tông môn Linh Mạch Bộ đều là Đặng Đại Kim đang quản. Việc quan hệ Không Minh Thạch Khoáng, Đặng Đại Kim không có chút gì do dự, trực tiếp liền mang theo Ngư Liên đi thần một điện, đem sự tình cáo tri Trữ Tác Xu. Chỉ chốc lát sau, truyền triệu Trần Mạc Bạch Linh Phù liền đưa tới, vi sư ban đêm không trở lại. Trần Mạc Bạch đối với Lạc Nghi Huyên phân phó một câu đằng sau, chính mình đi thần một điện. Trần sư đệ, ngươi có thể nhận biết Quách phu nhân, vốn không quen biết, nhưng tận mắt nhìn đến nàng chết tại Phi Minh đạo nhân trong tay, bất quá nó thi thể lại là đang chiến đấu đằng sau mất tích bí ẩn, việc này ta từng hướng tiền trưởng môn Mạnh Hoàng báo cáo qua. Trần Mạc Bạch ăn ngay nói thật, lúc trước Chu Thánh Thanh cũng tự mình đi một chuyến Cô Hồn lĩnh, nhưng đều không có phát hiện ngoài ý muốn gì. Lá bùa này phía trên đồ vật, sư đệ nhưng có biết, Trữ Tác Xu hay là rất tín nhiệm Trần Mạc Bạch, cho nên hỏi một câu đằng sau, liền trực tiếp tiến nhập chính đề, đem Ngư Liên nộp lên màu vàng sáng lá bùa triển khai, nhận ra, vật này lúc trước chính là Phi Minh đạo nhân ngự sử một kiện pháp khí, ngay tại trong tay của ta. Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra hoàn chỉnh ngũ thải liên hoa đăng, a, sư đệ trong tay pháp khí, vậy mà so trên lá bùa vẽ còn muốn hoàn chỉnh. Trữ Tác Xu cẩn thận so sánh một lúc sau, phát hiện không giống với địa phương, trên lá bùa đèn hoa sen, không có đuôi đèn này là ta tại lúc trước đánh chết quỷ tu trong túi trữ vật phát hiện cả hai vừa vặn có thể hợp hai làm một, nhưng kỳ thật ngay từ đầu đuôi đèn này là xuất hiện ở Tinh Thiên Đại Thương Hội hội chào hàng phía trên. Việc này liệu sẽ cùng cái kia Hoàng Tuyền Lộ quỷ tu có quan hệ? Trần Mạc Bạch là một viên hồng tâm hướng tông môn, đem ngũ thải liên hoa đăng sự tình, không có chút nào giấu giếm hồi báo cho Trữ Tác Xu. Người sau khi nghe, sắc mặt ngưng trọng, đợi ta hướng lão tổ bẩm báo, việc quan hệ Hoàng Tuyền Lộ, Trữ Tác Xu cũng không nắm được chú ý, chỉ có thể lần nữa tấu xin mời Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt. Chỉ chốc lát sau, hai vị lão tổ liền rơi xuống thần một điện bên trong, đây là dẫn hồn đăng, không nghĩ tới Chu Thánh Thanh vậy mà nhận ra cái này ngũ thải liên hoa đăng, mang theo chần chờ nói ra, Trần Mạc Bạch lập tức cung kính đưa cho hắn, để hắn cẩn thận giám thưởng, không sai được, đây chính là dẫn hồn đăng, chuyển hóa quỷ tu thi tu thiết yếu đồ vật. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người đều sau khi xem, xác nhận cái này ngũ thải liên hoa đăng lai lịch, không khỏi gật gật đầu. Tu tiên giả thọ nguyên đến cùng đằng sau, có ít người chấp niệm khắc sâu, không muốn luân hồi chuyển thế, liền sẽ nghĩ đến đi tà đạo, ở trong đó quỷ tu cùng thi tu, chính là có thể bảo trì thần thức, cưỡng ép trú lưu nhân gian tà đạo pháp môn. Nhưng do luyện khí sĩ chuyển hóa thành quỷ tu cùng thi tu, xác suất thành công cũng là cực kỳ xa vời. Tại trải qua không biết bao nhiêu tu sĩ thí nghiệm đằng sau, dẫn hồn đăng kiện pháp khí này liền bị nghiên cứu ra được. Chuyển hóa thành quỷ tu cùng thi tu trước đó, đem hồn phách của mình giấu ở trong cây đèn, duy trì tâm hỏa bất diệt, hồn linh không tắt, thần thức bất hủ. Tỷ như nói Phi Minh đạo nhân, chính là lợi dụng cái này dẫn hồn đăng, chịu đựng qua nhục thân chuyển hóa thành cương thi dài dằng dặc thời gian. Thứ này đối với những lão gia hỏa kia tới nói, thế nhưng là vô giới chi bảo. Chu Thánh Thanh cầm dẫn hồn đăng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại vật này trên thực tế là thuộc về ma đạo pháp khí, tại đông vực đại bộ phận địa phương, đều là bị cấm chỉ. Tỷ như nói đông thổ hoàn cảnh, bên kia đều là tự nhận là danh môn chính phái, quỷ tu cùng thi tu trên cơ bản đều là người người kêu đánh, cho nên dẫn hồn đăng loại vật này, cũng chỉ có thể đủ vụng trộm lưu truyền mua bán, nhưng đông thổ bên ngoài, liền không có chú ý như thế, rất nhiều lão gia hỏa thọ nguyên gần trước đó, đều sẽ vụng trộm đi Đông Lê bên kia mua sắm dẫn hồn đăng, bên kia có không ít ma tông luyện khí cao thủ, chính là dựa vào bán ra loại pháp khí này, kiếm lấy rộng lượng linh thạch cùng tài nguyên. Chu Thánh Thanh nếu như thọ nguyên gần trước đó, không có đột phá đến Nguyên Anh mà nói, cũng nghĩ qua đi đường này, lão tổ, nếu cái này dẫn hồn đăng quý giá như thế, không bằng liền do tông môn thu đi, Trần Mạc Bạch lập tức đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng, dù sao hắn cảm giác, chính mình đoán chừng là không cần đến cái này dẫn hồn đăng, ta nếu là muốn dùng dẫn hồn đăng mà nói, tốt nhất vẫn là tứ giai. Mà lại mỗi một kiện dẫn hồn đăng phương pháp sử dụng đều không quá đồng dạng, Chu Thánh Thanh lắc đầu. Đem trong tay dẫn hồn đăng đưa cho Trần Mạc Bạch, hắn đã là sắp kết đan viên mãn, tam giai dẫn hồn đăng không cách nào hoàn toàn gánh chịu hắn toàn bộ tâm thần hồn linh. Lão tổ, cái này Quách phu nhân có thể cùng Hoàng Tuyền Lộ cấu kết, không biết nên xử lý như thế nào? Trần Mạc Bạch lại hỏi chuyện này, ngươi đi gặp nàng một mặt, bất quá quỷ tể tử am hiểu nhất chính là phân thân, cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Có Chu Thánh Thanh câu nói này, Trần Mạc Bạch an tâm, hắn ở trong thần một điện. Tại tấm kia màu vàng sáng trên lá bùa viết một cái địa chỉ, sau đó nhóm lửa, chỉ chốc lát sau, lá bùa này liền thiêu đốt không còn, nội dung phía trên liền xuất hiện ở người hữu tâm đáy mắt, Ngọc Thạch Sơn, Trần Mạc Bạch lựa chọn Quách Gia Linh Mạch trụ sở, lần trước hắn tuần sát Thanh Hồng Phường thị thời điểm vừa vặn đi qua, cái này Quách phu nhân là Quách gia tu sĩ trúc cơ, tại nàng sau khi chết, Quách gia liền bắt đầu rớt xuống ngàn trượng, đều đã đang thay đổi người bán sinh chuẩn bị chạy trốn đến Ngũ Hành Tông. Bất quá tại Trần Mạc Bạch chém giết Hồng Húc, thần một tông xuất thủ quét sạch tán tu liên minh đằng sau, Quách gia lại phát hiện đại địch của mình không có hơn phân nữa, một cái khác có thù oán cường nhân Đậu Giả Vương cũng không biết đạt được phong thanh gì, trực tiếp liền chạy trốn đi sát vách Tuyết Quốc, lần này Quách gia xem như sống qua tới, bất quá vẫn là đem một bộ phận gia tộc hạch tâm đưa đi Ngũ Hành Tông đầu nhập vào Quách Bách Niên, nhưng cũng có bộ phận lão nhân cùng gia tộc chi nhánh không hề rời đi, vẫn tại kiên trì kiến quốc Quách gia danh hào. Trần Mạc Bạch mang theo Chu Thánh Thanh ban cho hộ thân linh phù, cưỡi thuyền tống trận đi tới Thanh Hồng Phường thị, dò xét một chút nhà mình cửa hàng đằng sau, đáp lấy bóng đêm đi tới Quách gia Ngọc Thạch Sơn. Cái này Ngọc Thạch Sơn đã bị Quách gia bán thành tiền cho Thanh Hồng Phường thị các đại thế lực, trong đó thần một tông chiếm lớn nhất cổ phần. Trần Mạc Bạch làm thần một tông kiến quốc trấn thủ, tự nhiên rất dễ dàng liền tiến vào trong đó. Bất quá hắn lại là không có buông ra cấm chế. Muốn nhìn một chút cái này lấy Quách phu nhân danh hào làm việc tồn tại thần bí, đến cùng có bản lĩnh gì, chờ đến trăng lên giữa trời, đứng tại một chỗ đỉnh núi Trần Mạc Bạch đột nhiên sắc mặt khẽ động, nhìn trước mắt mặt đất trống rỗng rỉ ra sương trắng chi khí, không khỏi ánh mắt óng ánh, tại hắn động hư linh mục quan sát phía dưới, chỉ gặp một cổ thần bí thần thức ba động siêu thoát ra vật thể hạn chế, thấm qua Ngọc Thạch Sơn đại trận, dọc theo địa mạch linh khí chui vào, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cá thể thái đẩy đà. Màu da tái nhợt mỹ thiếu phụ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Trần Mạc Bạch rất là khách khí hỏi một câu, ngủ say trước đó danh hào đã quên, ngươi gọi ta Quách phu nhân là được, có chút khàn khàn mang theo từ tính tiếng nói vang lên, Trần Mạc Bạch có chút hoài nghi người trước mắt này đến cùng phải hay không quỷ, tìm ta chuyện gì, ta đã mất đi trí nhớ của mình, hồn đăng kia hẳn là đối với ta có chỗ trợ giúp, cho nên ta muốn cầm về, Quách phu nhân nói xong câu đó, đối với Trần Mạc Bạch vươn tay phải của mình. Cái này không thể được, ta thật vất vả mới đưa cái này dẫn hồn đăng thu thập hoàn chỉnh. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch lấy ra hoàn chỉnh ngũ thải liên hoa đăng, Quách phu nhân hai mắt tỏa sáng, sau đó tay phải đột nhiên duỗi dài, hướng về chiếc đèn này nắm đi. Xùy một tiếng, Trần Mạc Bạch tay phải kiếm chỉ vung khẽ, thanh dương hỏa thiêu đốt ở giữa, hừng hực kiếm quang đã đem Quách phu nhân tay phải chặt đứt, bất quá bị chém đứt xương trắng chi thủ mặc dù tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới không ngừng tiêu tán. Nhưng Quách phu nhân lại là sắc mặt bình tĩnh lần nữa phân hóa ra 10 cái xương trắng quỷ trảo, từ bốn phương tám hướng hướng về Trần Mạc Bạch chụp tới. Trần Mạc Bạch mặc dù có không ít biện pháp có thể đối phó, nhưng lần này có chỗ dựa tại, hắn cảm thấy hay là tiết kiệm một chút lực tương đối tốt. Hắn lập tức bóp nát ống tay áo linh phù, chỉ chốc lát sau, một đạo thanh quang ở giữa không trung sáng lên, đã sớm chờ đợi thật lâu Chu Thánh Thanh trực tiếp liền lao đến, chết đang lão tổ xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không tầm thường. Năm ngón tay mở ra, một chiêu họa địa vi lao, liền đem hóa thành xương trắng rót vào mặt đất muốn chạy trốn Quách phu nhân nhiếp thủ đi ra, bất quá bị trói buộc tại một lao bên trong Quách phu nhân, lại là cau mày, biến thành một khối cốt ngọc vỡ vụn ra, quả nhiên chỉ là một bộ phân thân. Chu Thánh Thanh một mặt suối quẩy đem một lao giải khai, phun ra một ngụm đan hỏa đem vỡ vụn cốt ngọc phần diệt là hư vô. Lão tổ, có thể xác định là Hoàng Tuyền Lộ quỷ tu sao? 89/10, bất quá cũng có thể là chuyển hóa quỷ tu quá trình bên trong xảy ra vấn đề lão gia hỏa, khi còn sống có thể là cái tu sĩ kết đan. Chu Thánh Thanh mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng đối với Quách phu nhân thực lực hay là rất công nhận, dù là không có khi còn sống ký ức, nhưng xuất thủ khí độ cùng chương pháp lại là không phải bình thường. Trần Mạc Bạch trong lòng đại khái phán đoán một chút, cảm thấy mình nếu như toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống Quách phu nhân. Bất quá quỷ tu lợi hại nhất chính là đã không có nhục thể trói buộc, nếu như không tìm được nó ký thác mấu chốt, rất khó triệt để diệt sát. Lần trước Bạch Nguyệt Phường thị quỷ tu kia, cũng là chủ quan, còn tưởng rằng cướp giết Trần Mạc Bạch cái này tân tấn trúc cơ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi theo Chu Thánh Thanh trở về Thần Mộc Tông đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đem Quách phu nhân sự tình quên ở sau đầu, bởi vì Mạnh Hoàng kết đan khí tượng càng ngày càng nồng đậm, Thần Mộc Tông không ít tu sĩ trúc cơ, đều đã tề tụ tại Tam Thần Mộc cạnh ngoài. Đây là cự một lĩnh bên trong linh khí thịnh vượng nhất địa phương, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt riêng phần mình chiếm cứ một gốc thần mộc, mà còn lại gốc kia, cũng là mở ra thần thụ bí cảnh gốc kia, thì là bị tặng cho Mạnh Hoàng. Kỳ quái, làm sao kết đan thời điểm, thiên tượng đáng sợ như thế? Trần Mạc Bạch tại tiên môn bên kia được chứng kiến không ít trúc cơ viên mãn tu sĩ kết đan video, nhưng vô luận là ai, đều không có giống Mạnh Hoàng bộ dạng này, bế quan chỗ thần mộc thiên không, từng đóa đen nhánh đen mây đen dày đặc, trừ từng tia băng vũ bên ngoài, lại còn có từng tia lôi đình hỏa diễm lấp lóe. Kết đan chính là đoạt thiên địa tạo hóa, tự nhiên có thiên kiếp ngăn đường. Nói lời này chính là Hồng Hà, Trần Mạc Bạch trở về trễ, bốn phía đã không có đủ tốt địa hình quan sát. Hắn nhìn thấy Hồng Hà chiếm cứ địa phương không sai, mà lại chỉ có hắn một người, đã có da mặt dày tới chen chen. Hồng Hà nhìn thấy là hắn, cũng không có biện pháp, kết đan còn có thiên kiếp. Trần Mạc Bạch nghe hắn, một mạch không nghĩ ra, đó là tự nhiên, không chỉ có kết đan có thiên kiếp, kết anh, hóa thần thậm chí là phi thăng, mỗi một quan đều có thiên kiếp. Bất quá Tam Thần Mộc chính là thiên địa linh mộc, cùng trường sinh bất lão kinh hoàng mỹ phù hợp, có thể ngăn cản thiên kiếp đại bộ phận uy lực. Hồng Hà còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch tuổi trẻ, không có nhìn qua kết đan tài liệu tương quan, liền bắt đầu nói đến tự mình biết, kết đan đã là đông hoang đứng đầu nhất tu tiên giả, là có thể xưng tôn làm tổ tồn tại, cũng là trên con đường tu hành một cái cao phong, cũng chính là bởi vậy, trừ tự thân tu hành nội công viên mãn, cũng cần kinh lịch thiên địa khảo nghiệm, bình thường tới nói, tu hành một thuộc tính công pháp tu sĩ, đều sẽ kinh lịch thiên hỏa cướp, một khi có thể vượt qua đi. Có thiên phú giả thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ngũ hành nghịch biến chi đạo, đấu pháp thời điểm, cũng không cần sợ sệt hỏa hành khắc chế, thiên kiếp này, là từ đâu mà đến? Trần Mạc Bạch lại hỏi một câu, hắn kết hợp kinh nghiệm của mình, cảm giác đã mò tới tiên môn kết đan cùng bên này kết đan chỗ khác biệt, thiên kiếp, thiên địa hạ xuống kiếp nạn, tự nhiên là thiên địa linh khí ngưng tụ biến thành, Hồng Hà một mặt kỳ quái trả lời, loại kiến thức này, liền xem như chưa có xem. Cũng hẳn là có thể từ mặt chữ ý tứ lý giải đi ra, cái này Trần Sư Đệ thật đúng là một lòng thuần triệt kiếm tu, thậm chí ngay cả những này cũng không biết, thì ra là thế, Trần Mạc Bạch giật mình gật đầu, hắn biết đại khái là nguyên nhân gì, địa nguyên tinh thiên địa linh khí đã sớm toàn bộ đều bị tiên môn cho cầm chắc lấy, thiên kiếp này không có năng lượng nơi phát ra, tự nhiên là không thể nào thành hình, cho nên trong tiên môn, kết đan chỉ cần tự thân nội công viên mãn, lại thêm tâm thần an bình. Vượt qua tâm ma làm loạn liền có thể thành công, tiên môn đừng nói là kết đan, liền xem như kết anh, cũng là không có thiên kiếp lời nói này, về phần hóa thần có hay không kiếp, Trần Mạc Bạch không có giải qua, không quá rõ ràng, bất quá nghĩ đến, cũng hẳn là không có, xem ra, về sau kết đan hay là tại tiên môn bên kia tương đối tốt, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, đột nhiên lại phát hiện một vấn đề, nếu như hắn tại tiên môn kết đan thành công, như vậy tới cái này thiên hà giới. Có thể hay không dẫn phát thiên kiếp, chương 400, linh mễ quy hoạch, Trần Mạc Bạch nhớ tới lúc trước thần cơ phủ thiếu nữ đeo kính trâm cho mình xem bói thời điểm nói lời, chính mình kết đan có tam kiếp, trong đó một kiếp, chính là kết đan thiên kiếp, vốn đang đang kỳ quái đây rốt cuộc là cái thứ gì, bây giờ lại là minh bạch, nói cách khác muốn né qua một kiếp này, chỉ cần tại tiên môn kết đan là được rồi, kim đan tam kiếp, chính mình bộ dạng này coi như qua lưỡng kiếp, chỉ cần nội công viên mãn. Cam đoan thần thức có thể khống chế ngưng kết kim đan quá trình, không nhận tâm ma chỗ loạn, trên cơ bản chính là không có vấn đề gì lớn, Ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ thời điểm, trường sinh một trên không mây đen đã biến thành màu đỏ thẫm, trong nháy mắt liền giấy lên lửa cháy hừng hực, đây mới thực là ráng đỏ. Hồng Hà bọn người đã đứng lên, quan sát trong bầu trời từng sợi rơi xuống phía dưới tới chanh hồng hỏa diễm, Mạnh Hoàng thân ảnh nổi lên, chỉ gặp hắn cả người bộc phát ra thuần triệt thiên một thần quang, lấy dưới chân gốc này tứ giai trường sinh một làm hạch tâm, diễn hóa ra lĩnh vực đại trận, từng đạo thiên một thần quang phóng lên tận trời, cùng thiên kiếp lửa đụng nhau, bởi vì thuộc tính bị khắc chế, thiên một thần quang bắt đầu từng tấc bị nhen lửa, tiêu tán, nhưng Mạnh Hoàng ỷ vào địa lợi ưu thế, mượn nhờ trường sinh một diễn hóa đại trận, chỉ cần thần thức đầy đủ, liền có thể cuồn cuộn không dứt thúc đẩy sinh trưởng ra thiên một thần quang, mà lại theo thời gian trôi qua, từng đạo thiên một thần quang trải qua thiên kiếp lửa rèn luyện đằng sau, từ nguyên bản thuần triệt xanh tươi bắt đầu trở nên xanh đậm thâm thúy, không còn dễ dàng sụp đổ, xem ra vượt qua thiên kiếp là không có vấn đề gì rồi, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vậy nhưng chưa hẳn, lúc này mới chỉ là bắt đầu, bình thường thiên kiếp đều sẽ tiếp tục mấy ngày mấy đêm. Hiện tại là Mạnh trưởng lão tinh khí thần là sung túc nhất thời điểm, thiên kiếp tự nhiên không đáng để lo, sợ là sợ chịu không đến cuối cùng trước mắt, Hồng Hà lại là lắc đầu, nói ra băn khoăn của mình, Trần Mạc Bạch nghe chút, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ lo âu, mà vừa lúc này, mặt khác hai gốc trường sinh một bên trên, hai đạo kinh thiên động địa khí cơ nở rộ, hóa thành hai vòng màu xanh đại nhật bay lên, vọt tới cự một lĩnh bên ngoài, là vị nào đồng đạo đang nhìn trộm, Chu Thánh thanh thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tự hồ đang Mạnh Hoàng kết đang thời khắc mấu chốt, có ngoài ý muốn người, không cần lo lắng, chúng ta chỉ là đến xem, không có ý tứ gì khác. Hai đạo linh quang giữa không trung nở rộ, hóa thành hai cái bóng người quen thuộc, nói chuyện người kia là Nam Sư Đạo, mà ở bên cạnh hắn, thì là Cơ Chấn Thế, lập tức rời đi, không phải vậy ta coi là khiêu khích, đợi đến Mạnh Hoàng kết đang đằng sau, chúng ta Thần Một Tông nhất định dốc toàn bộ lực lượng, sang bằng các ngươi Hám Sơn Đỉnh cùng Lục Giáp Sơn. Chu Thánh Thanh ngôn ngữ băng lãnh, cự một lĩnh một gốc thần thụ sáng lên màu xanh sẫm thần quang, hóa thành màu xanh lá cây đậm khí lưu quanh quẩn toàn thân của hắn, ẩn ẩn hóa thành thiểm điện, nổi bật lên cả người hắn như là một thần, hắc hắc hắc, tốt tốt tốt, Nam Sư Đạo chỉ là cười nhẹ, cũng không có thật muốn cùng Chu Thánh Thanh cái này đông hoang đệ nhất cao thủ đấu pháp, hắn cùng Cơ Chấn Thế liếc nhau, hai người yên lặng bay ngược trời đi cự một lĩnh phạm vi, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt căn bản cũng không tin tưởng bọn họ. Thương lượng một chút đằng sau, người trước đi theo Cơ Chấn Thế hai người, đưa mắt nhìn bọn hắn bay khỏi kiến quốc lĩnh vực, mà cái sau thì là vẫn như cũ trấn thủ cự một lĩnh, mặc dù biết là kế điệu hổ ly sơn, nhưng lại vẫn như cũ không thể không theo a. Trần Mạc Bạch nhìn thấy tông môn mạnh nhất Chu Thánh Thanh bị Cơ Chấn Thế hai người mang đi, không khỏi cảm khái một tiếng. Nhưng làm cùng Thần Một Tông có thâm cừu đại hận hai người, nếu là nhìn thấy Mạnh Hoàng thật sự có kết đang thành công dấu hiệu, là có khả năng không tiếc hết thể ngăn cản, cho nên Chu Thánh Thanh cũng không thể không thận trọng mà đợi, hay là tông môn nội tình không đủ, nếu là có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, bực này tôn tép nhãi nhép lại sao dám lên cửa. Tiếng Hồng Hà khí bình tĩnh nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch không biết nên làm sao nhận nói, Mạnh trưởng lão kết đang thụ ảnh hưởng này, xác suất thành công chỉ sợ nếu lại hàng hai thành. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, sắc mặt sầu lo, thở dài. May mắn Cơ Chấn Thế hai người hiện tại cũng không dám cùng Thần Một Tông triệt để vạch mặt, cho nên tại thối lui ra khỏi kiến quốc biên cảnh đằng sau, ngược lại là tại sát vách tuyết quốc cảnh nội ngừng lại, Chu Thánh Thanh cũng không có đuổi tới tuyết quốc, dù sao nơi này là suy tuyết cung địa bàn, nhưng Khổng Linh Linh lại là xem như không biết nhà mình trên địa bàn tới hai cái kết đan lão tổ, mặc cho Cơ Chấn Thế cùng Nam Sư Đạo đứng tại kiến quốc cùng tuyết quốc trên đường biên giới, cùng Chu Thánh Thanh giằng co lấy, tìm một cơ hội. Nhất định phải đem hai nhà này tiêu diệt, Chu Thánh Thanh nhìn xem đối diện hai cái đối thủ cũ, nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy phát động lần thứ hai tông môn đại chiến, mà tại cự một lĩnh, Phó Tông Tuyệt lại là gặp hai cái quỷ dị đối thủ, đây là một cái kết đan quỷ tu, chiếm cứ lấy một cái quỷ tử nguyên thai nhục thân, toàn thân bao phủ tại trong bóng ma, mà tại bên cạnh hắn, còn có Trần Mạc Bạch hết sức quen thuộc Quách Phu Nhân, Phó Tông Tuyệt cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trực tiếp phát động cự một lĩnh đại trận chi lực, nhưng hai cái này quỷ tu cũng không có xuất thủ, chỉ là đứng tại ngoài đại trận, yên lặng nhìn chăm chú lên Mạnh Hoàng kết đan khí tượng, trong nháy mắt, chính là hai ngày đi qua, Mạnh Hoàng một bên ngưng kết kim đan, hy vọng đem chính mình giả đan hóa thành chân đan, một bên khống chế lấy thiên một thần quan trận chống cự lấy từ trên trời giáng xuống kiếp hỏa lôi điện, mười phần vất vả, Trần Mạc Bạch bọn người tận mắt nhìn đến Mạnh Hoàng đem một dạng lại một dạng thiên tài địa bảo. linh đan diệu dược nuốt nhập thể, trong đó có một mảnh xung hư tiên chi, ỷ vào đan dược cùng đất lợi, Mạnh Hoàng rốt cục chống đến sau cùng ngưng đan, chỉ gặp hắn đan điền khí hải bộ vị sáng lên một sợi kim quang này xuyên thấu qua thân thể của hắn, khắp soi nó quanh thân hư không, đầy trời kiếp hỏa tại kim quang chiếu khắp phía dưới, tựa như đã mất đi năng lượng một dạng, bắt đầu dập tắt, thành sao, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt kinh hỉ, thành công một nửa, kế tiếp còn có tâm ma cùng sau cùng thiên kiếp, Hồng Hà thở dài, Mạnh Hoàng đã sử dụng hết tất cả ác chủ bài, nhưng cũng vẻn vẹn hoàn thành ngưng kết kim đan mà thôi, lần này kết đan trên cơ bản là không thể nào thành công, quả nhiên, tại ngày thứ tư thời điểm, Mạnh Hoàng đột nhiên sắc mặt trắng bệch, mi tâm lóe lên một sợi hắc khí, sau đó đan điền khí hải kim quang đột nhiên ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà lúc đầu mãnh liệt đến cực điểm, tự hồ đang ấp ủ cuối cùng một đợt cường đại thế công thiên kiếp lửa, cũng giống như là tiếp thu được tín hiệu gì một dạng, tại thời gian trong nháy mắt bên trong tan thành mây khói, bầu trời lần nữa trở nên sáng sủa trong suốt, nhưng thần một tông lòng của mọi người tình, lại là một mảnh âm trầm. Mạnh Hoàng kết đan thất bại đằng sau, kết đan quỷ tu cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp mang theo Quách phu nhân rời đi cự một lĩnh trên không, chỉ chốc lát sau, mặt trầm như nước Chu Thánh Thanh trở về, hai vị lão tổ tiên là rơi xuống Mạnh Hoàng chỗ Trường Sinh Mộc, cho hắn ăn phục dụng một viên đan dược chữa thương, sau đó đem Trữ Tắc Xu hô đi lên, sau đó Trữ Tắc Xu liền xuống đến, phân phát bốn phía tất cả thần một tông tu sĩ trúc cơ, sư tôn kết đan thất bại, thân thể cần điều dưỡng. Liền do ta tới chiếu cố hắn đi, bất quá Ngạc Vân lại là không hề rời đi, hướng về Trữ Tác Xu đưa ra tâm ý của mình, một viên sẽ chiếu cố Mạnh sư huynh, bất quá ngươi cũng là tấm lòng thành, liền do các ngươi sư huynh đệ hai người trước lưu lại chiếu cố một hồi đi, Trữ Tác Xu nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, một bên Chu Vương Thần cũng lập tức đi theo mở miệng, thế là, Mạnh Hoàng ba cái trúc cơ đệ tử, toàn bộ đều lưu lại, mà Trần Mạc Bạch thì là cùng Hồng Hà cùng một chỗ, tuân theo trưởng môn mệnh lệnh. Rời khỏi nơi này, kết đan khó a, Nguyên Trì Giả là theo chân bọn hắn cùng đi, trên nửa đường từ đáy lòng thở dài một hơi, nội tâm đối với mình kết đan đã không có cái gì lòng tin, sát vách Đông Di cảnh nội, chỉ cần giao nạp đầy đủ linh thạch, tam đại phái là nguyện ý che chở tán tu kết đan, tương lai nếu là có cơ hội mà nói, ta có thể sẽ không tại cự một lĩnh bên trong kết đan, Hồng Hà đột nhiên nói câu nói này, Đông Di cảnh nội tam đại phái, đều là có Nguyên Anh lão tổ. Cho tán tu cung cấp kết đan nơi chốn, cũng đều là một số lớn thu nhập, chủ yếu vẫn là Đông Hoang chi địa tông ta đối thủ nhiều lắm, chỉ cần có thể đem đối thủ đều quét sạch sạch sẽ, nhưng thật ra là không có vấn đề gì, Trần Mạc Bạch lại là nói trúng tim đen nói ra nơi mấu chốt, thần một tông đoạn thời gian gần nhất, hay là quá mức xuôi gió xuôi nước, Mạnh Hoàng thậm chí là hai vị lão tổ đều không có ngờ tới, vậy mà thật sẽ có người nhân cơ hội này tới cửa, mặc dù không có động thủ. Nhưng cũng cho Mạnh Hoàng tạo thành đầy đủ bi hiếp, kết đan vốn chính là rất duy tâm một việc, trải qua cơ chấn thế nam sư đạo cùng hai vị quỷ tu quấy nhiễu, Mạnh Hoàng kết đan thất bại cũng là chuyện đương nhiên, bất quá cái này cũng có thể là bởi vì trước đó vài ngày quá kiêu căng đem Ngạc Vân bọn người hô trở về, làm cho ngoại nhân biết được Mạnh Hoàng kết đan thời gian duyên cớ, Trần Sư Đệ, người ta kết đan đằng sau, người cảm thấy là trước diệt Hám Sơn đỉnh tốt đâu, hay là trước diệt Lục Giáp Sơn dễ dàng, lúc này... Hồng Hà lại là đề một cái làm cho Trần Mạc Bạch rất là kinh ngạc lời nói, Hồng Sư Huynh đối với kết đan vậy mà như thế có lòng tin, bằng vào ta chi tài, kết đan 8-9 phần 10, nếu là sư đệ ngươi thất bại, ta thế nhưng là sẽ phi thường thất vọng. Hồng Hà câu nói này, để một bên Nguyên Trì Giả không biết nên làm sao đánh giá, vậy trước tiên diệt Hám Sơn Đỉnh đi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cấp ra đáp án này, trước Hám Sơn Đỉnh, sau Lục Giáp Sơn. Đến lúc đó Đông Hoang Bắc Bộ một nửa linh mạch chi địa đều rơi vào ta thần một tông lòng bàn tay, cơ hồ nắm trong tay tất cả cùng Vân Mộng Trạch giáp giới linh địa, Trần Sư Đệ ý nghĩ quả nhiên cùng ta không mưu mà hợp, Hám Sơn Đỉnh cùng Lục Giáp Sơn đằng sau đâu. Hồng Sư Huynh cảm thấy chúng ta lúc nào đối với Ngũ Hành Tông động thủ, Hồng Hà chính một mặt tự đắc nói, Trần Mạc Bạch lại là đột nhiên hỏi một câu làm cho hắn nghẹn lại, cái này Ngũ Hành Tông, chỉ sợ không tốt động thủ đi, hai chúng ta nếu là kết đan. Lại thêm thiên linh căn doãn sư muội, đến lúc đó một môn năm kết đan, như lại tính cả kim quang nhai mạc sư thúc, đoạt lại ngũ hành chính thống, cũng không phải rất nhẹ nhàng một việc sao, Trần Mạc Bạch hỏi ngược lại, Đông Hoang mặc dù danh xưng đông vực đất nghèo, nhưng linh mạch tài nguyên đã vượt xa tiên môn bất kỳ một cái nào đạo viện, nếu là có thể hoàn toàn khống chế, là có thể đủ thúc đẩy sinh trưởng ra mấy vị nguyên anh thượng nhân, có năng lực mà nói, hắn là muốn lấy thần một tông chi lực, thống nhất toàn bộ Đông Hoang, sư đệ nói cũng có chút đạo lý, Hồng Hà vốn đang không nghĩ đến xa như vậy, trải qua Trần Mạc Bạch đánh thức đằng sau, đột nhiên cảm thấy việc này rất có triển vọng, mà lại hắn tu hành, cần phải mượn Vân Mộng Trạch cái này to lớn thủy vực, nếu là thật sự có thể thống nhất Đông Hoang, như vậy tương lai đừng nói là kết đan, thậm chí là kết anh cũng có hy vọng, Hám Sơn đỉnh cùng Lục Giáp Sơn đằng sau, nếu không hay là trước tiên đem Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc cũng cho diệt đi, cuối cùng lại đem mục tiêu nhắm ngay Ngũ Hành Tông, Hồng Hà nghĩ nghĩ, sửa một chút kế hoạch của mình, cảm thấy Ngũ Hành Tông thực lực mạnh nhất, mà lại nói không chừng còn có Hỗn Nguyên Lão Tổ lưu lại nội tình, hay là lưu đến cuối cùng tương đối tốt, liền sợ chúng ta đem Hám Sơn đỉnh Lục Giáp Sơn diệt đằng sau, không đợi chúng ta đối với Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc động thủ, Ngũ Hành Tông liền muốn giết tới. Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, nếu như hắn là Ngũ Hành Tông trưởng giáo, một khi phát hiện thần một tông tu sĩ kết đan vượt qua ba vị, khẳng định trước hết bắt đầu hợp tung liên hoành, tối thiểu nhất sẽ duy trì Hám Sơn đỉnh cùng Lục Giáp Sơn, đem thần một tông kéo vào tông môn đại chiến trong vũng bùn, vậy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lại hoặc là chúng ta kết đan đều đi ngoại vực, đợi đến Doãn sư muội kết đan đằng sau, ta cùng Trần sư đệ trở lại, đến lúc đó trực tiếp hiển lộ năm cái kết đan. Lấy thế lôi đình vạn quân, quét ngang Đông Hoang, Hồng Hà trong lúc nói chuyện, hiển thị rõ âm mưu, Trần Mạc Bạch cảm thấy đầu này kế sách cũng không phải không được, thế là cùng hắn nửa đường ngồi xuống, lấy ra Đông Hoang địa đồ, hai người bắt đầu thôi diễn một phen tại thần một tông có được 5 cái kết đan tình huống dưới, như thế nào nhanh chóng nhất hiệu suất cao sang bằng Đông Hoang, một bên Nguyên Trì Giả nghe, không được bôi trán đầu mồ hôi, không nghĩ tới hai người này lại có thể nói tới cùng nhau đi. Sau đó mấy ngày, Hồng Hà có rảnh liền đến tìm Trần Mạc Bạch, người sau cũng lo lắng Mạnh Hoàng kết đan thất bại đằng sau thương thế, ngay tại Thần Mộc Thành dừng lại thêm mấy ngày. Nửa tháng sau, Nhạc Vân truyền đến tin tức tốt, Mạnh Hoàng mặc dù kết đan thất bại, nhưng bởi vì cũng không có cưỡng ép tiến lên, lại thêm trường sinh bất lão kinh đặc tính, chỉ cần tu dưỡng cái 2-3 năm, trên cơ bản liền có thể khỏi hẳn, bất quá trải qua này đằng sau, Mạnh Hoàng niên kỷ quá lớn, nguyên khí đại thương. Đã không có lần nữa kết đan cơ hội, nếu như vẫn là phải cưỡng ép trùng kích kết đan mà nói, như vậy thì chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, bởi vì thất bại nữa mà nói, trên cơ bản liền sẽ chết rồi. Sư tôn tâm tình còn tính là không sai, nói chí ít lợi dụng chính mình lần này kết đan, dẫn xuất đối với tông môn có ác niệm những người kia. Ngạc Vân vừa nói, một bên cảm khái, nếu như không phải lần này kết đan, hắn thật đúng là không biết. Lại có nhiều như vậy xài lang hổ báo trong bóng tối mơ ước thần một tông, sư huynh Trường Kỳ trấn thủ ở bên ngoài, còn cần cẩn thận một chút, Trần Mạc Bạch nói một câu, hắn trấn thủ kiến quốc, ngày bình thường không phải tại cự một lĩnh chính là tiên môn, lại thêm đã luyện thành kiếm sát, đối mặt kết đan cũng có sức phản kháng, còn tính là an toàn, nhưng Nhạc Vân bọn hắn liền không giống với lúc trước, thường xuyên muốn đi Đông Hoa nguy hiểm nhất hỗn loạn Vân Mộng Trạch, vạn nhất bị người hữu tâm để mắt tới, là rất có thể bị nặng. Yên tâm đi, Vân Mộng Trạch bên kia cũng có Thủy Mạch Nộ Giang sư thúc tọa trấn, hắn cùng Chu lão tổ phó lão tổ quan hệ không tệ, thực sự gặp được nguy hiểm, hướng hắn phong vũ ổ vừa trốn là được rồi, Trần Mạc Bạch nghe, gật gật đầu, ta thân phụ Vân Quốc trấn thủ chức trách, sư tôn hiện tại thoát khỏi nguy hiểm đằng sau, cũng muốn rời đi tông môn, về sau tiểu sư đệ sẽ chiếu cố sư tôn, cũng hy vọng Trần sư đệ có thời gian rảnh chiếu kháng một chút, nhất định, cho dù là không có Ngạc Vân nhắc nhở. Trần Mạc Bạch cũng dự định qua một thời gian ngắn, vấn an một chút Mạnh Hoàng, dù sao vị này tiền trưởng môn, đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng không tệ, Nhạc Vân là cùng Hồng Hà cùng rời đi, sau khi hai người đi, cũng không có cái gì người tới cửa bái phỏng, Ngư Liên sớm đã bị Trữ Tắc Xu lần nữa an bài đi cô hồn lĩnh bên kia, bất quá lần này giống như Phó Tông Tuyệt xuất động một bộ khôi lỗi thân để hắn mang đi, dù sao không minh thạch khoáng vô cùng trân quý, chỗ kia lại bị quỷ tu biết. Bảo hiểm một chút tương đối tốt, lại nửa tháng sau, Trần Mạc Bạch mang theo chính mình dùng ất một thần lôi thúc nhị giai ngọc trúc linh mễ vấn an Mạnh Hoàng, tới thì tới, còn mang lễ vật gì, Mạnh Hoàng đã dời xa trường sinh một chỗ, ở tại chính mình ngày bình thường câu cá chỗ trong viện, nơi này cũng coi là cự một lĩnh một chỗ tam giai linh địa, có núi nhỏ, có dòng suối, còn có rừng cây cùng biển hoa, xem như trong tông môn một chỗ phong cảnh thắng địa, linh mễ bổ nguyên khí, trưởng lão ăn nhiều một chút, tốt cũng nhanh. Trần Mạc Bạch đem chính mình từng cây cưa tốt ngọc trúc linh mễ đưa cho một bên một viên, người sau nói lời cảm tạ đằng sau tiếp nhận, sau đó rời đi đi nấu thức. A, tiểu tử ngươi vậy mà thật trồng ra nhị giai linh mễ, thứ này 10 năm mới chín, trừ linh thực bộ bị tông môn đè ép nhất định phải bảo trì trăm mẫu quy mô, còn lại tông môn tu sĩ, căn bản cũng không có chân chính động thủ trồng trọt. Mạnh Hoàng làm tiền nhiệm trưởng môn, đối với Ngọc Trúc Linh Mễ quy mô sản lượng cũng là phi thường rõ ràng, vì Linh Mễ con đường đa dạng hóa, tránh cho bị những đại thương hội kia bóp cổ, tông môn đối với Linh Mễ trồng trọt đến đỡ có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, nhưng nhất giai Linh Mễ còn dễ nói, dù sao có thể một năm mới chín, còn có gấp 10 lần tông môn cống hiến, nếu không thiếu luyện khí tu sĩ nguyện ý trồng trọt, nhưng mà nhị giai Ngọc Trúc Linh Mễ, bởi vì cần gieo hạt tỉ mỉ che chở 10 năm mới có thể thu hoạch, cơ bản không có luyện khí tu sĩ nguyện ý, bởi vì luyện khí tu sĩ, tiếp linh bảo các nhiệm vụ, đều là nghĩ đến trong thời gian ngắn kiếm lời một bút, Ngọc Trúc Linh Mễ trồng trọt, kéo đến thời gian thật sự là quá dài, mà lại thời gian 10 năm, trồng trọt linh dược thu hoạch càng nhiều, ta cải tiến một chút giống lúa, bồi dưỡng ra cảm giác hơi kém một chút, nhưng chỉ cần 6 năm liền có thể thành thục phượng lệ Trúc Linh Mễ, đây cũng là nhị giai Linh Mễ, còn có Thanh Khả Linh Mễ cùng Ngọc Nha Linh Mễ tạp giao. Cũng có 3 cây hàng mẫu trưởng thành nhị giai, nếu là người sau thật gây giống hoàn thành, ta có lòng tin có thể đem nhị giai linh mễ thành thục chu kỳ áp suất đến 3 năm, dạng này liền có thể thực hiện nhị giai linh mễ tự do. Trong tông môn, Trữ Tắc Xu chờ thêm tầng mặc dù cũng biết linh mễ rất trọng yếu, nhưng lại biện pháp gì cải biến cục diện trước mắt. Trần Mạc Bạch mặc dù có lòng muốn tại cự một lĩnh đủ loại linh mễ, nhưng dù sao một người kế ngắn, vừa vặn hôm nay tới bái phỏng Mạnh Hoàng, người sau làm tiền nhiệm trưởng môn. Biết tất cả khó khăn, cũng có thể giúp Trần Mạc Bạch phân tích có thể hay không giải quyết, giống lúa đích thật là mấu chốt, nếu là thật sự như lời ngươi nói, cải tiến ra 3 năm mới chính nhị giai linh mễ giống lúa, nói không chừng 10 năm đằng sau, thật có thể cho tông môn mỗi cái tu sĩ trúc cơ nguyệt nguyệt đều ăn được nhị giai linh mễ. Mạnh Hoàng cảm khái nói ra, thần một tông hiện tại tổng cộng có 78 vị tu sĩ trúc cơ, nhưng nhị giai ngọc trúc linh mễ chỉ trồng 100 mẫu, cái này 100 mẫu linh mễ hay là định số? Cũng không phải là hàng năm thay phiên 100 mẫu, mà là cái này 100 mẫu thành thục thu hoạch đằng sau, lại nguyên địa một lần nữa trồng trọt. Nói cách khác, mỗi 10 năm thần một tông mới có thể thu hoạch 100 mẫu ngọc trúc linh mễ, mỗi một mẫu bình quân là 300 cân tả hữu, phân đến mỗi người trên đầu đại khái chính là hàng năm 40 cân. Điểm ấy sản lượng, căn bản cũng không đủ tu sĩ trúc cơ ăn 10 năm, bình thường đoán thể tu sĩ, đoán chừng một tháng liền đã ăn xong, bất quá tu vi đến trúc cơ cấp bậc này. Cũng đều biết linh mễ đối với thân thể chỗ tốt, chí ít tại có điều kiện tình huống dưới, đều sẽ bữa bữa ăn linh mễ. Trong tông môn phát ra nhị giai linh mễ đã ăn xong, liền sẽ đi bên ngoài phường thị thương hội trong mua sắm nhị giai ăn không nổi, liền sẽ mua nhất giai linh mễ, chí ít sẽ không giống luyện khí tu sĩ như thế, ngừng lại đều là tích cốc đang chấp nhận, cho nên trên thực tế tinh thiên đại thương hội các loại, thông qua nhị giai linh mễ, hàng năm cũng có thể tại Đông Hoang chi địa. Kiếm lấy trọng lượng linh thạch, về phần tam giai linh mễ, vậy thì càng không cần nói, Kim Đan lão tổ liền không có đối với mình kém, cho dù là tông môn trên dưới khổ hề hề, cũng sẽ không thiếu đi lão tổ khẩu phần lương thực. Đông Hoang linh thạch thượng phẩm, đại bộ phận đều bị những đại thương hội kia thông qua tam giai linh mễ lấy đi, nhất giai linh mễ một khối linh thạch hạ phẩm 10 cân, nhị giai linh mễ một khối linh thạch trung phẩm 10 cân, mà tam giai linh mễ thì là một khối linh thạch thượng phẩm 10 cân. Trước tiên đem nhị giai linh mễ giải quyết, chỉ cần nhiều bồi dưỡng một chút mới giống lúa, tương lai liền sẽ có đột phá đến tam giai ví dụ xuất hiện, sau đó lại đem mấy cái này lệ bồi dưỡng đứng lên, để tam giai linh mễ đủ loại cự một lĩnh, cũng không phải là không thể được. Làm vũ khí đạo viện nông học thứ nhất, Trần Mạc Bạch đối với tại cự một lĩnh cái này linh khí sung túc địa phương bồi dưỡng được tam giai linh mễ, là tràn đầy lòng tin, bất quá cơm khẳng định phải ăn từng miếng. Hiện tại thần một tông nhị giai linh mễ đều không có đầy đủ sản lượng, linh điền không đủ, cự một lĩnh đại bộ phận nhị giai tam giai linh địa đều dùng đến trồng trọt thảo dược, tông môn không thể là vì linh mễ mà bỏ qua phương diện này rộng lớn hơn thị trường. Mạnh Hoàng lại là thở dài, linh mễ không ăn, còn có tích cốt đan, nhưng đan dược nếu như không có, rất nhiều người tu hành liền dừng lại, là sẽ tông môn đại loạn, tông môn không phải có không ít đất hoang sao. Nếu là có thể khai khẩn đi ra mà nói, là có thể gia tăng mấy ngàn mẫu linh điền. Trần Mạc Bạch cũng là tại linh thực bộ đợi qua 2 năm, biết cự một lĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.